sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đã thể hiện tình cảm đủ rồi. Kiều Dẫn Lam bị hôn đến mặt đỏ bừng, thở hổn hển, ngại ngùng vùi mặt vào lòng Cố Mĩa. Cô Miễn thì khiêu khích nhìn Tạ Ly, nhưng lại phát hiện người ta đã lên lầu rồi, căn bản không nhìn họ Cố Miễn. Cố Miễn hôn Kiều Dẫn Lam trước mặt mọi người, chủ yếu là để kích thích Tạ Ly. Anh ta vẫn không tin Tạ Ly thật sự không quan tâm đến Kiều Dẫn Lam. Nếu anh ta ghen, sẽ làm ra một số chuyện không lý trí, sau đó mất mặt trước khán giả cả nước. Nhưng không ngờ đối phương thật sự từ bỏ, cuối cùng người mất mặt lại là anh ta. A, tức C, H, E, T anh ta rồi. Tổng đạo diễn cố ý chọn ra 5 phòng đẹp nhất trong biệt thự cho các khách mời ở, nhưng nói chung chắc chắn có phòng tốt phòng xấu. 3 nhóm khách mời còn lại đều khá khiêm tốn, nhưng phòng tốt nhất cho khách mời đến sau, kỳ thực đã ngầm định nhường cho Kiều Dẫn Lam rồi. Sau khi nhà Long Thanh Thanh lên lầu, nhân viên mở 2 phòng còn lại cho cô lựa chọn. Long Thanh Thanh sẽ không nhường Kiều Dẫn Lam, trực tiếp chiếm phòng tốt nhất. Đợi đến khi Kiều Dẫn Lam và Cố Miễn dẫn con trai lên lầu, thấy chỉ còn lại phòng kém nhất, lập tức lộ vẻ mặt tủi thân. Hành lý của các khách mời khác đều đã sắp xếp xong, đương nhiên không thể đổi phòng với nhà cô ta nữa, Long Thanh Thanh thì càng không thể. Kiều Dẫn Lam chỉ có thể tự an ủi mình, ngày mai sẽ lên đảo ghi hình, tạm bợ một đêm thôi. Khán giả trong phòng livestream lại lần nữa mắng Long Thanh Thanh không hiểu quy tắc, không biết nhường nhịn. Tổng đạo diễn lại rất thích thú với điều này, có mâu thuẫn mới có điểm nhấn. Khi hai người gặp nhau, ông ta đã mong có thể xảy ra xung đột, không biết có phải Thịnh Thanh Thanh không có lý do nên mới không chủ động gây sự. Tổng đạo diễn để các khách mời nghỉ ngơi một chút, sau khi ăn tối sẽ bốc thăm địa điểm thả xuống hoang đảo. Long Thanh Thanh đi tắm trước, sau khi ra ngoài nhìn phòng livestream, liền phát hiện lại có không ít người mắng cô. Có người nói cô chảnh chọe đến muộn nhất, có người nói cô chiếm phòng tốt nhất, không hề nhường nhịn. Long Thanh Thanh tặc lưỡi, chương trình chỉ nói hôm nay đến là được, lại không quy định thời gian cụ thể, đương nhiên cô đến theo lịch trình của mình. Còn chuyện nhường Kiều Dẫn Lam, càng không thể nào. Sau khi ăn tối, chương trình thông báo cho các khách mời xuống lầu bốc thăm địa điểm thả xuống hoang đảo, đồng thời công bố quy trình của chương trình. Hoang đảo ghi hình chương trình không chỉ có một, mà là một quần đảo hoang. Chương trình vì muốn tăng độ khó, cũng như để tạo hiệu ứng giải trí, mỗi nhóm khách mời sẽ được đưa đến những hòn đảo hoang khác nhau. Điều này cũng giúp ngăn chặn việc các khách mời tụ tập lại với nhau, và 5 gia đình chen chúc trên một hòn đảo hoang sẽ khó tránh khỏi sự lộn xộn. Thông thường, các chương trình sinh tồn giai đoạn đầu sẽ cung cấp vật tư cho khách mời. Nhưng tổng đạo diễn muốn tạo điểm nhấn, đã cố tình thêm vào chương trình này một bối cảnh câu chuyện. Một gia đình 3 người nhân dịp nghỉ lễ đến cắm trại trên hoang đảo chưa được khai phá. Ban đầu chỉ định ở lại một tuần, không ngờ ngày thứ 2 lên đảo bất ngờ gặp bão, mất liên lạc với cảng. Và họ cần sinh tồn trên hoang đảo này một tháng, mới có tàu cứu hộ đến đón họ rời đi. Sau cơn bão, vật tư mà các khách mời mang theo bị nước mưa cuốn trôi, nằm rải rác khắp hoang đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh họ chỉ còn lại một chiếc lều và tấm lót chống ẩm, cùng với vài bộ quần áo để thay và một ít đồ ăn. Nói cách khác, ngoài lều, quần áo, những vật tư khác sẽ bị nhân viên chương trình thả xuống các vị trí khác nhau trên hoang đảo, cần khách mời tự mình tìm kiếm. Thông thường khi đi cắm trại ngoài trời, đồ đạc mang theo đều na ná nhau, ví dụ như đều có nồi, bật lửa, đê, a, o đa năng, lưới đánh cá. Thậm chí vì có trẻ em, phụ huynh còn chuẩn bị cho chúng xô nhựa, sẻng nhựa, để chơi xúc cát, nhưng vì bão, những thứ này có thể bị gió cuốn ra biển, vì vậy vật tư mà khách mời tìm được sẽ không giống nhau. Sau vài ngày sống trên hoang đảo, các khách mời sẽ phát hiện ra còn có những người khác đi cắm trại cũng bị lạc đến quần đảo hoang này. Lúc này, các khách mời có thể lựa chọn tự đóng bè đến đó hợp tác với những người khác, hoặc tiếp tục ở lại hoang đảo ban đầu. Cuối chương trình, các khách mời sẽ vô tình phát hiện ra nhật ký của hải tặc, trên đó ghi lại việc họ đã chôn kho báu cướp được trên một hòn đảo nào đó trong quần đảo hoang. Giải thưởng lớn nhất của chương trình chính là kho báu này. Nhưng kho báu không phải là châu báu, mà là đại diện thương hiệu đồ giã ngoại quốc tế tài trợ cho chương trình này. Còn về việc kho báu được chôn trên hoang đảo nào, điều này cuối cùng sẽ do khách mời bay được chương trình mời đến bốc thăm. Muốn tìm kho báu, cần các khách mời phân tán trên các hoang đảo khác nhau tự đóng bè vượt biển đến hoang đảo đó. Nhưng nếu có khách mời may mắn, trực tiếp bốc thăm chúng hoang đảo cất giấu kho báu, thì có thể tiết kiệm được thời gian và công sức đóng bè. Cách chương